Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lịch sự khéo léo từ chối, nơi này không lấy đồ vật, chỉ lấy bí mật. Ở phía dưới màn, cánh tay trắng nõn đưa ra hai bản hợp đồng cầm đồ. Đây là giấy để viết, một cái là biên lai lưu giữ cho anh, còn cái khác viết xong, đưa đến cửa sổ gõ trên tường là đến ngay. Không lấy đồ vật, chỉ lấy bí mật. Ngụy Tuyển Triệt tiến lấy trang giấy, chỉ thấy trên trang giấy viết: "Đừng có đánh giá thấp tôi. Tôi là người chuyên môn thu thập bí mật, chỉ cần anh nguyện ý cầm bí mật, tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của anh." Còn lại ở phía dưới là người cầm, bí mật cầm, nguyện vọng thực hiện, ba chỗ đều có khoảng trống điền vào. Nếu bây giờ muốn hỏi Ngụy Tuyển Triệt có nguyện vọng gì muốn thực hiện nhất, khẳng định chính là cùng Lương Tử Bái kết hôn. Hắn là người không tin vào thần thánh, kỳ thật cũng không tin vào cầm một bí mật có thể đổi được một nguyện vọng, nhưng đều đã đến đây, coi như là hữu duyên đi. Hơn nữa gần đây mẫu thân thường xuyên bức hôn, thật là làm cho hắn phiền chán. Nếu ký được khế ước cầm đồ kia, có thể đổi lấy an tâm thực hiện nguyện vọng, cớ sao mà không làm. Ngụy Tuyển Triệt cầm lấy bút, hưng phấn viết tên chính mình ở chỗ người cầm. Về phần bí mật cầm, hắn bắt đầu suy tư một chút, bản năng nhớ tới bí mật lớn nhất của mình, sau đó không chút do dự viết tới. Tiếp theo có một nguyện vọng thực hiện viết xuống: cưới Lương Tử Bái làm vợ. Sau khi hoàn thành, hắn vừa lòng quan sát một chút. Bỏ vào đi. Đúng rồi, nhớ một điều, tuyệt đối không cùng bất cứ kẻ nào nói về bí mật hiệu cầm đồ, chuyện tình. Nếu không cẩn thận nói ra, sự tình luôn luôn vạn nhất. Ngụy Tuyển Triệt không đợi được câu trả lời chậm chạp của nữ chủ nhân, chỉ nghe đến ở phía sau tấm màn xanh truyền đến một tiếng cười thản nhiên, dường như đang nghi ngờ hắn không biết. Bà chủ. Hắn chán ghét cái cảm giác mặc xanh kỳ diệu này, nhưng mặc kệ hắn kêu như thế nào, cái kia cổ quái thanh âm của nữ chủ nhân rốt cuộc không có đáp lại hắn. Lúc này, tiếng điện thoại vang lên trong túi. Nói cũng kỳ lạ, không phải lúc trước còn không có sóng sao? Hắn nhấc điện thoại. Phó tổng, tôi hỏi được địa chỉ cửa hàng trái cây, hiện tại lập tức truyền cho ngài. Sau một hồi, Ngụy Tuyển Triệt nhận được một tin nhắn, đồng thời cũng chú ý tới thời gian tan tầm của Lương Tử Bái sắp tới. Hắn vội vàng đi ra cửa hiệu cầm đồ, hướng thẳng đến cửa hàng trái cây, mua này mua nọ, đi nhanh trở về xe. Cái cửa hàng gì đâu? Rõ ràng ở ngay phía trước. Hại hắn vây vây cả buổi trong ngõ, còn đi một cửa hàng cầm đồ kỳ lạ. Hắn lấy ra biên lai cầm đồ nhìn, trong lòng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Điện thoại vang lên, hắn nhấn nút nghe. Phó tổng mua được chưa? Có khó tìm không? Đúng rồi, tôi có thể hay không nhờ phó tổng thuận tay mua giúp tôi một hộp, ngày mai... Trần thư ký, anh là cố ý chọc giận tôi phải không? Đúng vậy, không khó tìm, nhưng bởi vì ngay từ đầu anh không có giải thích rõ ràng, hại tôi trong ngõ đi đông đi tây, kết quả đi lầm đến một hiệu cầm đồ, gặp phải một cái bà chủ cổ quái. Ngụy Tuyển Triệt phút chốc im miệng. Đáng chết, không thể nói, như thế nào hắn lại nói ra? Nhưng là hắn chỉ nói câu đầu liền lập tức im lặng, hắn là không sao đi. Ngụy Tuyển Triệt không xác định lắm nghĩ. Hay quên đi, mặc kệ nói thì nói. Hắn cũng không tin bản khế ước cầm đồ nho nhỏ như vậy, hé ra lại có thể hủy bỏ cảm tình nhiều năm của hắn cùng Lương Tử Bái. Cảm tình của bọn họ không có yếu ớt như vậy. Bất cứ sự tình gì vốn nên dựa vào sức cố gắng của chính mình, cảm tình cũng thế. Nếu đem cái này toàn bộ ký thác trên người thần thánh, không khỏi cũng quá mạc xanh kỳ diệu. Hắn cũng không muốn tìm phiền lòng của mình. Phó tổng, ngài nói hiệu cầm đồ bí mật là cái gì? Cái kia cổ quái bà chủ làm sao vậy? Không có việc gì, tôi nói chính là anh nói cái cửa hàng trái cây thật bí mật, hại tôi uổng công, chặn đường oan uổng. Tôi hiện tại đang vội, không có biện pháp trở lại giúp anh mua một hộp, mời anh chính mình tự đi. Ngụy Tuyển Triệt đóng điện thoại, đem hiệu cầm đồ bí mật để qua một bên trong đầu, tiếp theo khởi động động cơ, ô tô thẳng đến cửa hàng. Một vài phút sau, xe dừng đối diện tiệm bánh, hắn nhanh chóng nhấn phím quay số điện thoại. Bye bye, anh đến rồi. Chờ em một chút, em phải thu thập. Lương Tử Bái nhỏ giọng, điện thoại trong tay nàng bị người nào đó đoạt đi. Thục Phân đưa điện thoại cho mình. Lý Thục Phân một tay đẩy Lương Tử Bái ra, cười hì hì, người trong điện thoại kia quả là Ngụy Tuyển Triệt. Ngựa che tiên sinh, anh hại tiểu thư làm món điểm tâm ngọt còn không bán hết, anh nói bây giờ phải làm sao mới tốt nhé. Lại là Lý Thục Phân, người này đặc biệt yêu thích lấy điện thoại của Lương Tử Bái. Không bán hết, ý tứ thật rõ ràng, chính là muốn hắn mua mới thả người. Ngụy Tuyển Triệt biết nghe lời phải, nói: "Bà chủ nhỏ, sự tình loại này rất đơn giản, phiền toái đóng gói, sau đó đưa đến bộ phận bán hàng của tập đoàn Ngụy thị, nói là điểm tâm khao thưởng đồng nghiệp tăng ca." "Sảng khoái, tôi liền thích anh như vậy." 2 phút sau, Lý Thục Phân phụ giúp đưa Lương Tử Bái ra ngoài, còn vẫy tay đuổi hai người đi nhanh. Này có tính hay không là một loại tiêu tiền khác. Sau khi đã trải qua một hồi hoan ái vui sướng, Lương Tử Bái sụi lơ nằm trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net